Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Hắc ám. Đối mặt từ bốn phương tám hướng cuốn tới sợi tơ sóng biển. Rốt hơi nhíu mày, số lượng này quá khoa trương. Huống hồ, Doflamingo cường độ công kích mặc dù không bằng Rốt, nhưng cũng không yếu, phá vỡ Rốt phòng ngự vẫn là đầy đủ. Hắn nhất định phải cẩn thận đừng bị sợi tơ vây quanh. Nếu không không cẩn thận, thật là có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Rốt Kenbunsoku khuếch tán ra đến, nhãn quan bát phương, sợi tơ mặc dù từng cái phương hướng đều có, nhưng bởi vì Doflamingo chỗ đứng nguyên nhân, có gần có xa, có dày có sơ, rất nhanh, Rốt liền phát giác được một cái yếu kém điểm, cấp tốc vọt tới, còn chưa tới gần, Rốt liền chém xuống một kiếm, suy, kiếm khí ngang trời. Giống như bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem sợi tơ sóng biển đánh tan, đánh ra một lỗ hổng, tứ ngược trong cuồng phong, Rốt thân như ánh sáng lấp lánh, lách mình xông ra, sợi tơ tại phía sau cuồng mãnh truy kích, đem đại địa xuyên thủng, căn bản đuổi không kịp. Doflamingo vẻ mặt trầm ổn, trong lòng của hắn rất có bức số, biết mình cùng Rốt chênh lệch không phải chỉ là một cái trái cây thức tỉnh liền có thể bù đắp. Cho nên Doflamingo hạ quyết tâm sử dụng thức tỉnh kéo dài thời gian. Nhìn thấy Rốt xông ra, hắn cũng liền tùy theo lui ra phía sau, điều chỉnh vị trí, đồng thời hai tay huy động, điều khiển sợi tơ bao vây chặn đánh. Tên kia CP không thành viên cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng đánh ra một đạo công kích từ xa. Mặc dù không đủ để bước lui Rốt, nhưng cũng đủ làm cho hắn ngưng trệ trong nháy mắt. Dầm dầm dầm, tại không ít người khẩn trương nhìn chăm chú, ba người thi triển thủ đoạn, di chuyển nhanh chóng, sợi tơ cùng kiếm khí không ngừng va chạm, nổ tung ra từng đạo kinh người khí lãng, oanh minh không ngớt, thuẫn bạch tuyến. Doflamingo hai tay vung lên, đại địa như sóng biển dâng lên màu trắng thủy triều, cản hướng Rốt chém tới kiếm khí. Kiếm khí phá không tới, tuyến lãng nhào nhào đứt đoạn. Doflamingo hai tay giao nhau chồng trước người, bao trùm Busosoku, ngăn cản kiếm khí dư kình bay ngược, đồng thời ngón tay vẩy một cái, Rốt sau lưng sợi tơ hướng phía hắn quấn quanh mà đi. Rankiaku, chim bay. Cùng lúc đó, CP không thành viên một cước đá ra, một đạo lăng lệ chạm kích bổ về phía Rốt, không khí xé rách. Rốt thần sắc bình tĩnh, tiện tay vung ra một đạo thiểm điện, đánh tan sau lưng đánh tới sợi tơ, sau đó một kiếm đem CP không thành viên đá ra Rankiaku chém vỡ, ngay sau đó lại phóng tới Doflamingo. Doflamingo thi triển ra trái cây sau khi thức tỉnh, thực lực mặc dù vẫn như cũ không bằng Rốt, tại một tên CP không thành viên hiệp trợ dưới, lại hạ quyết tâm kéo dài thời gian. Trong lúc nhất thời mặc dù thường xuyên bị Rốt kiếm khí chém bị thương, vết thương chồng chất, nhưng cũng để chiến đấu lâm vào giằng co. Một bên khác, tại Don Quixote gia tộc phần đông cán bộ cùng thuê mà đến cường giả vây công dưới, Ino đám người thế công cũng nhận ngăn chặn, hơn nữa bởi vì thể năng chờ nhân tố, dần dần lâm vào thế yếu bên trong. Dressrosa dù sao cũng là địch nhân sân nhà, cho dù Ino bọn người là thực lực cường hãn, cũng chịu không được cuồn cuộn không dứt công kích. Chú ý tới một màn này, Rốt vẻ mặt ngưng lại, nói đến, lần này quyết chiến, mục đích chủ yếu là dẫm lên Don Quixote gia tộc danh hào cùng lực ảnh hưởng, đi hướng hoàng giả con đường. Tiếp theo chính là đối với Robin, Ino, lo đám người một lần tẩy lễ. Có thể tưởng tượng, chinh chiến thế giới mới, đối kháng chư vị hoàng giả, ngày sau to to nhỏ nhỏ quyết chiến tuyệt không tại số ít. Ino bọn người rất cần chiến đấu như vậy kinh nghiệm, cuối cùng mới là rốt cùng Doflamingo ở giữa gút mắt. Thế nhưng là, tẩy lễ về tẩy lễ, tử thương quá nhiều coi như vi phạm sơ tâm. Rốt ánh mắt lấp lóe xuống, bỗng nhiên phóng xuất ra Hao Soku. Nếu như thực chất khí thế dung chuyển trời đất, quét ngang bốn phương tám hướng, trong nháy mắt mà thôi. Don Quixote gia tộc cán bộ trở xuống, tuyệt đại đa số tinh nhuệ thành viên gặt lúa mạch liên miên ngã xuống. Hai mắt trắng bệch, bị Hao Soku đánh ngất, thiếu đi những thứ này từ bên cạnh phụ trợ tạp binh. Ino bọn người áp lực giảm nhiều, dần dần ổn định chiến tuyến. Đừng quá cuồng vọng, Doflamingo nhìn thấy Rốt tại trong lúc kích chiến, còn có tâm tư phóng thích Hao Soku đi làm nhiễu chính diện chiến trường. Trong lòng giận dữ, cũng không phải bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng chính diện chiến trường thế cục, mà là Rốt khinh người quá đáng. Rốt thực lực cố nhiên rất mạnh, có thống trị tính, nhưng hắn Doflamingo cũng là danh chấn thế giới đại hải tặc. Há có thể khinh nhục, hắn bạo giống một tiếng, hai tay bỗng nhiên huy động, vô số sợi tơ hội tụ, ngưng tụ thành 10 cái cực thô gai nhọn, mũi nhọn hội tụ bóng loáng phát tím Haki Busosoku, thần thánh hung đạn, siêu siêu siêu, cái kia xem xét liền rất có xuyên qua lực thần thánh hung đạn trong nháy mắt phá không mà ra. Hướng về Rốt toàn đâm mà đến, lít nha lít nhít. Bao phủ tất cả phương hướng, Rốt cũng không e ngại, một kiếm nơi tay, thể hiện ra kinh người kiếm thuật tạo nghệ, chảm, bổ, cát, vẩy, trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền chém ra 10 kiếm, kiếm quang lấp lóe, bẻ gãy nghiền nát, cái kia cứng cỏi sợi tơ trong nháy mắt liền bị chém đứt. Mất đi lực lượng, tiêu tán trên không trung, chiến đấu hừng hực khí thế. Doflamingo toàn thân vết thương chồng chất, phía sau lông vũ áo khoác đều chém không còn gì, trên thân thể tràn đầy vết máu, xương cốt cơ bắp bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng ở hắn Ito Ito no Mitu bổ dưới, thương thế đạt được ngăn chặn, miễn cưỡng còn có thể tiếp tục kiên trì. Doflamingo có thể đi đến một bước này, ý chí lực tự nhiên là cực kỳ kiên định. Bình tĩnh ứng đối lấy Rốt tiến công, để ngươi phách lối, chờ hải quân đến, chính là thân ngươi vẫn thời điểm. Trong lúc Doflamingo thầm mắng thời điểm, một cỗ lực lượng quỷ dị, đột nhiên từ lòng đất lan tràn mà ra, trong nháy mắt tác động đến toàn bộ Dressrosa, dưới mặt đất nhà máy, thuốc nổ tiếng nổ vừa vặn dừng, khói lửa tràn ngập. Ẩn núp mà đến bôn sắc mặt trầm lãnh đứng ở nơi đó. Cách đó không xa thì là sắc mặt vô cùng khó coi Chebon. Cùng hôn mê ngã xuống đất Sugar, Dressrosa kế hoạch tác chiến, trải qua nhiều phiên hoàn thiện, tất cả Don Quixote thành viên, tất cả khả năng tới tiếp viện đối thủ, Rốt bọn người trải qua kỹ càng tính toán, hải quân cái này có khả năng nhất đột kích tồn tại. Đương nhiên cũng tại trong kế hoạch, mà muốn ảnh hưởng hải quân, vạch trần Dressrosa hắc ám không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất một trong. Hải quân không phải chính phủ thế giới, cũng không phải CP không đặc công. Hải quân là trên đại dương bao la duy trì trật tự chính nghĩa cơ cấu. Giảng cứu sư xuất nổi danh, để lộ Dressrosa hắc ám. Có lẽ không đủ để hải quân phản chiến tương trợ. Nhưng khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi thượng cấp chỉ lệnh vẫn rất có khả năng. Dù sao Rốt trên quan trường thân phận là thất vũ hải, mà không phải hải tặc. Ngươi là Baroque Worksbone. Chebon nhìn người tới toàn thân sắt hóa trạng thái, sắc mặt khó coi, lại có mấy phần kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới địch nhân vậy mà biết Sugar tồn tại, hơn nữa còn tính nhắm vào đối với hắn xuất thủ. Phiền phức lớn rồi, Dressrosa cái này hải tặc chi quốc, cái này nhiệt tình, ngang nhiên hướng lên quốc gia, một mực là quang minh biểu tượng, là thất vũ hải chế độ đạt được phổ biến thành tích lớn nhất. thường xuyên bị chính phủ thế giới tuyên truyền, như thế làm che giấu tại quang minh phía dưới hắc ám bộc lộ ra đi. Cái này bị thường xuyên tuyên truyền chiến tích, liền sẽ chuyển hóa thành cực lớn bê bối, đối với chính phủ thế giới danh vọng tạo thành đả kích thật lớn. Mấu chốt nhất, cái này tất nhiên sẽ dẫn đến ngay tại trên đường đi hải quân viện quân xuất hiện không thể dự báo biến cố. Chebon minh bạch, xảy ra đại sự, có thể hắn lại không biện pháp liên lạc Doflamingo, bởi vì Bon đã vọt lên, cùng với giao chiến đến cùng một chỗ. Bon tốc độ phát triển cực nhanh, hắn thuần thục nắm giữ hai màu bá khí về sau, phối hợp cực kỳ am hiểu chiến đấu trái cây năng lực. Một thân chiến lực uy trấn Grand Line trước nửa đoạn, không chút nào hư che Bon vị này Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.